Chương 155, tình cảm gút mắc, các nàng cũng chưa chắc tốt như vậy lừa gạt. Phạm nhân bắt được, nhưng là thì tính sao đâu, mình âu yếm thiếu nữ, từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua mình một chút, mình suy luận, đã không cách nào hấp dẫn nàng bất kỳ ánh mắt, từ đầu đến cuối, nàng đều tại cùng hắn ghét nhất nam nhân kia tán tỉnh, cho dù là nạ dù tô đem đầu tựa ở trên vai của nàng, gian cũng không có một điểm tức giận, ngược lại là một mặt đỏ bừng. Nhìn xem yêu mến nhất nữ nhân cùng nam nhân khác tán tỉnh, tiểu đỏ xin ý chia sẽ có như thế nào tâm tình không cần nói cũng biết. Hướng về gian phương hướng bước ra một bước, tiểu đỏ xin ý chia hướng gian đưa tay ra, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì, nhưng là nếu như đem gian cùng tiểu đỏ xin ý chia trước đó tình cảm so sánh là một cái mỹ lệ nước trong bình lắp tràn đầy nước, như vậy từ khi tiểu đỏ xin ý chia biến thành cô nàn bắt đầu, cái này ấm nước liền xuất hiện lỗ thủng, mặc dù rất ít. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nước trong bình đích thật là đang không ngừng giảm bớt. Lần trước quan ngoại giao giết người sự kiện thời điểm, tựa như là cái này ấm nước gặp một lần mãnh liệt trùng kích đồng dạng, khi đó cổ nạn lần thứ nhất khôi phục thành cựu đỏ xin ý chia dáng vẻ, nhưng lại bởi vì bản án mà hàng gian coi nhẹ, hắn theo một ý nghĩa nào đó lạnh nhạt cùng vô tình đâm bị thương gian tâm, làm cho nước trong bình cho vẩy ra tới hơn phân nửa. Mà nạ rủ tổ tựa như là một cái mới ấm nước, đem từ cựu đỏ xin ý chia nơi đó vẩy ra tới nước toàn bộ tiếp thu. Hiện tại cựu đỏ xin ý chia cái kia nước trong bình, cu nở dê đích thật là còn dư một chút nước, nhưng là vậy cũng chỉ là nhiều năm thanh mai trúc mã hữu nghị mà đã xong, tuyệt đối không phải tình yêu, gian tình yêu, bây giờ tại nạ rủ tổ nơi này. Đơn giản tới nói, gian ưa thích cựu đỏ xin ý chia, nhưng là yêu người là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Chính là như vậy. Tiểu đỏ xin ý chia đưa tay muốn bắt lấy cái gì, nhưng là tình cảm như nước chảy, chỗ nào tóm được, lấy tay đến bắt lấy nước. Đối với tiểu đỏ xin ý chia tới nói căn bản chính là không thể nào nhiệm vụ, hắn không cách nào bắt lấy mất đi tình cảm, cũng vô pháp bắt về gian tâm, coi như hắn tại nạ rủ tổ trước đó phá án, cuối cùng, cũng chỉ là lãng phí một lần trọng yếu cơ hội mà thôi. Hắn vốn có thể nói với gian rất nói nhiều. Mặc dù hải bạ dạ ai trước mắt khai phát đi ra vẹn vẹn là tính tạm thời giải dược mà thôi, nhưng là thời gian nửa tiếng, thật sự là hắn là có thể cùng gian nói rất nhiều chuyện, nhưng là, hắn đem cái này chân quý thời gian nửa tiếng, tất cả đều đặt ở chết đi cả mạ tạ cùng hung thủ cổ ghệ mì mai trên thân. Âm tiểu đỏ xin ý chia sắc mặt tái nhợt, thân thể mấy lần lung lay sắp đổ, cuối cùng vẫn là một đầu mới ngã trên mặt đất. Gian gian cựu đỏ xín ỉ trịa giống như là một cái người chết chìm đồng dạng, hô hấp cơ hồ đoạn tuyệt, không ngừng thấp giọng hô tên gian, nhưng là không có hy vọng la lên chỉ có thể đổi lấy vô cùng tuyệt vọng. Cựu đỏ xín ỉ trịa thế giới dần dần trở nên hắc ám, sau đó rốt cục bởi vì giải dược dược hiệu dần dần biến mất mà hoàn toàn mất đi ý thức. Cựu đỏ xín ỉ trịa té ngã đầu tiên chính là đưa tới hắn cơ hữu tốt hạ tổ gì hỡi gì chú ý. Đã sớm biết cựu đỏ xin ý chia chính là cổ nạn điểm này, hạ tổ gì hơi gì rất rõ ràng cựu đỏ xin ý chia hiện tại đột nhiên té xịu đại biểu cái gì, sắc mặt lập tức liền là biến đổi. Đem hắn đưa đến ta phòng chăm sóc sức khỏe đi thôi, trong đám người đi ra một cái bộ dáng phi thường thanh tú văn nhã, mang theo một bộ kính mắt thanh niên nam nhân, sau đó lập tức cùng hạ tổ gì hơi gì cùng một chỗ đỡ dậy ngã trên mặt đất cựu đỏ xin ý chia, đi hướng phòng chăm sóc sức khỏe. Xin ý chia hắn không có sao chứ, gian trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc, dù sao mặc dù xác định người mình thích là nạ dù tổ, nhưng là đối với mình thanh mai trúc mã quan tâm hay là sẽ không đơn giản như vậy liền hoàn toàn biến mất. Yên tâm đi, tiểu tử kia sinh mệnh lực rất mạnh. Nạ dù tổ trên mặt mỉm cười, ngữ khí lại kỳ thật mang theo cười trên nỗi đau của người khác ý tứ, mặt ngoài an ủi gian, nói, mới ra tiểu tử kia cu nở dê rất có bản lãnh, tiểu đỏ không có việc gì. Mới ra Chí Minh, lấy Đông Đô Đại học Y khoa hạng nhất thân phận tốt nghiệp, nói đến kỳ thật vẫn là cặt sư tỷ dù kỳ có học trường, bây giờ tại tệ tản đảm nhiệm giáo y cùng bóng rổ xa huấn luyện viên, gần nhất rất thụ học sinh hoan nghênh. Mặc dù lo lắng, nhưng là nghe nạ dù tổ khuyên giải đằng sau, gian hay là tại Thanh Mai Trúc Mã cùng bạn trai bên trong quả quyết lựa chọn cái sau, vừa bắt đầu cùng mình bọn tỷ muội thương lượng đêm nay hành trình. Nạ dù tổ tại một đôi hoanh hoanh yến yến bờn quanh ở giữa, khỏe miệng cu nở dê lơ đãng vạch ra cười lạnh. Vợ bảo à, cái này biết cô nạn thân phận người lại phải thêm một cái, thế giới cũng sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn, chân thực để cho người ta chờ mong a, thật sự là mệt chết ta, thật vất vả trở lại mình thân yêu trong nhà. Nạ rủ tô lập tức liền phát ra như thế phàn nàn, sau đó lấy thiểm điện đồng dạng tốc độ, bay nào hướng về phía hắn thân yêu ghế sofa, ôm cái kia mềm mại gối ôm, dùng gương mặt một trận mánh liệt cọ. Thật thoải mái a, đồ đần không cần làm loại kia tiểu hài tử cử động á, tết tóc đuôi ngựa biện nguyên khí thiếu nữ, lập tức từ mình hôm nay chiến đấu kết quả bên trong lấy ra một cái nam sĩ túi tiền, hung hăng đánh tới hướng nạ rủ tổ cái hót. Nạ rủ tổ đơn giản liền cùng sau đầu như mọc ra mắt, tiếp tục ghé vào trên ghế salon, cũng không quay đầu lại, lập tức liền đưa tay đến sau đầu, tiếp nhận cái kia bay tới ám khí. Ngươi còn dám nói a, ta mệt mỏi như vậy là bởi vì ai vậy? Nạ rủ tổ xoay người qua, cầm trong tay cái kia xinh đẹp nam sĩ túi tiền không ngừng lắc lư, trong mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm cái kia một điểm tỉnh lại ý tứ đều không có nguyên khí thiếu nữ. Hư tổ giả mạ cả rủ hạ hai tay chống nạnh, tỉnh lại loại chuyện này căn bản liền sẽ không xuất hiện tại trên người nàng, màu xanh sẫm đôi mắt hoàn toàn chính là đối kháng ý tứ, nói, lần trước các ngươi đi Osaka du lịch, thế nhưng là ta cái này Osaka người mang các ngươi du lãm Osaka, hiện tại là tại Đông Kinh, ngươi đương nhiên muốn dẫn ta du ngoạn. Tổ giả mạ cả rủ hạ chính là chiếm lấy đầu này ly không bù ổng không tha, làm cho nạ rủ tổ không có biện pháp nào, tuy nói là rất bình thường, bất quá, một cái nam nhân, bồi một đám nữ nhân dạo phố cũng là cờ nở rất tốt thể lực, huống hồ từ 2 giờ chiều chuông bắt đầu, lại lần nữa túc giết tới ạ kỳ hạ bạ dạ. Từ ạ kỳ hạ bạ dạ trình chiến chắc chắc lốc, cuối cùng định đô dỉn ra, một mực lấy tới hơn 8 giờ mới ăn cơm chiều. Loại chuyện này là người làm sao cả rủ hạ a, một đoạn thời gian không gặp ra mặt của ngươi là càng ngày càng dày. Hừ, ra mặt dù dày cu nở dê dày, bất quá ngươi lần này làm ra phản kích chính là ạ ảo cổ. Tổ dạ mạ cả rủ hạ, nạ cả mỏ gì ạ ảo cổ, hai cái tính cách ngang ngược nữ hài. Lại có ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dạng này một cái địch nhân chung, quan hệ hào vậy đơn giản để cho người không thể tin được các nàng mới nhận biết chưa tới nửa năm thời gian. À ảo cô, xem ra da mặt của ngươi độ dày cu nở dê có chỗ gia tăng a, lười biếng nằm trên ghế salon, nạ rủ tô liếc một cái ảo cổ cười xấu xa nói, à ảo cô, xem ra ngươi ăn hết dinh dưỡng toàn bộ chuyển rời đến trên mặt đi a, hiện tại hay là học sinh tiểu học tiêu chuẩn. Ả cổ sắc mặt lập tức liền đỏ đến so rót nước ớt nóng còn muốn khoa trương, bất quá nạ rủ tổ tấm kia xấu xa miệng còn không có đình chỉ, tiếp tục đối với ngay tại một bên cởi trộm nguyên khí thiếu nữ phát ra công kích. Bất quá cả rủ hạ cu nở dê không có tốt bao nhiêu đâu. Tiếp chiêu đi, hai vị ngang ngược thiếu nữ đồng thời hét lớn một tiếng, hướng về ghế sofa nui nạ rủ tổ bay nhào tới, lại bắt lại cắn lại cào, hoàn toàn không có cái gọi là hình tượng thuộc nữ, trên thực tế. Hình tượng thuộc nữ loại vật này đối với các nàng tới nói quá xa xỉ. Nạ dù tô bị hai vị thiếu nữ đặt ở dưới thân không ngừng gõ, trên tay nhưng vẫn là không thành thật, một bên không ngừng phản kích, một bên lén lén lút lút ăn hai thiếu nữ trên thân tươi non bạch ngọc đậu hũ. Khi tiến vào cái nhà này thời điểm, đi một con đường khác, đi trước hầm rượu cầm một chi rượu ngon, lại vừa vặn cùng cũng giống vậy đi lấy rượu mái nẹ phủ gì cổ gặp gỡ, rộn đã chậm một chút đi vào phòng khách. Cùng mãi nẹ phủ dị cổ nhìn thấy trên ghế salon đùa giỡn ba người. Hồ nháo. Mãi nẹ phủ dị cổ trong mắt chưa ý cười, mặt ngoài thấp giọng trách cứ. Uy uy rột phi thường hảo tâm lên tiếng nhắc nhở hai cái trì độn thiếu nữ, nói, cả dù hạ, à ảo cổ, các ngươi hai cái vẫn chưa chịu dậy à, tiện nghi đều muốn bị nàng chiếm hết nha. A sắc lang siêu cao đệ sĩ bẻn thét lên, nạ rủ tổ cố nhiên tại hai nữ trên thân ăn đủ đậu hũ. Nhưng là vì thế trả ra đại giới là trên mặt nhiều hơn hai cái đỏ rực trường ấn. Trước kia không biết hai người bọn họ nguyên lai xuất thân từ cái bang A, thật là nạ rủ tổ ngự khí bất đắc dĩ, nhìn xem ngồi tại mình hai bên, trong nhà này dáng người tốt nhất hai nữ nhân, nói, các ngươi cũng đừng quấy rầy ta đi. Mãi nẹ phủ dị cô một ngụm liền uống cạn hơn ngàn đô la Mỹ, xinh đẹp dụ hoặc đá mắt mèo hùng hàng trận nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, không ngăn cả ngươi. Nếu là ngươi thư A cơ đem các nàng ăn hết làm sao bây giờ, có thế không hề cố kỵ nói ra những lời này, trong nhà này cũng chính là mãi nẹ phủ gì cổ một cái, rốt gan lớn có thừa, lại không bằng mãi nẹ phủ gì cổ như vậy xinh đẹp mị hoặc, dù sao nàng hay là cái chỗ. Ta là cái loại người này sao phiền phức đem sao bỏ đi, đổi thành được không mãi nẹ phủ gì cổ xinh đẹp nhìn nạ rủ tổ một chút, ngươi cũng đừng quên, ngươi khi đó đối với ta mãi nẹ phủ gì cổ lời nói một nửa, làm cho tất cả mọi người trong lòng ngứa, muốn biết nạ rủ tổ cùng mãi nẹ phủ gì cổ sự tình trước kia, trên thực tế, đó là ngay cả rột cũng không biết bí ẩn. Hắc hắc, nạ rủ tổ gãi gãi mặt mình, làm lần đầu tiên đương nhiên muốn làm 15, ngươi thế nhưng là ta thật vất vả lừa gạt tới. Như vậy mãi nẹ phủ gì cổ sóng mắt lưu chuyển, nhìn một chút vừa rồi xấu hổ giận dữ bộc phát, nhưng không có rời đi nơi này hai cái nha đầu, hai người bọn họ dễ bị lừa sao? Các nàng á nạ rủ tổ trên mặt ý cười, nhìn thoáng qua làm bộ không thèm để ý, nhưng là lỗ thai cũng đã dựng lên hai cái nha đầu, so ngươi tốt lừa gạt nhiều đi. Bị chiếm tiện nghi đằng sau thế mà đạt được loại này đánh giá, cả dù hạ cùng ạ cổ đều nghiêng đầu lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nạ rủ tổ biểu lộ vô tội, trừng mắt nhìn. Mãi nẹ phủ gì cổ cùng rột bất đắc dĩ nâng chán, ngay cả hai người bọn họ đều ngăn cản không nổi nạ rủ tổ cái kia ánh mắt vô tội, huống chi là hai cái tiểu nha đầu. Quả nhiên, hai cái tiểu nha đầu tại nạ rủ tổ ánh mắt phía dưới hoa lệ bại lui, mới vừa cùng nạ rủ tổ phát sinh lúng túng hai thiếu nữ tất cả đều là đỏ mặt ngượng ngùng, không biết nên nói cái gì, làm cái gì. Nạ rủ tổ tại trái phải hai vị đại mỹ nhân cái kia ngươi là tại phung phí của trời ánh mắt phía dưới, đem sở gì cùng phi tiêu rượu ngược lại đến một cái trong chén, uống một chén khẩu vị cực trách lăn lộn rượu. Muốn gạt hai người bọn họ kỳ thật chưa chắc sẽ so lừa gạt phủ gì cổ dễ dàng a.